Vũ thần chúa tể, chương 3040, điểm đại hung, góc truyện audio.com. Màu tím kia cung điện, vô cùng mênh mông, giống như một tôn thiên thần cư trú hành cung, đứng ngạo nghễ chân trời, bộc phát ra khí tức, kinh sợ vạn cổ. Mà ở màu tím kia hành cung bên cạnh, còn có một tòa hắc sắc tế đàn, vô biên hắc sắc ma quang nở rộ, ở đó trên tế đàn. Phảng phất còn có một cái quan tài, từng đạo hỗn độn hắc ám chi khí bao phủ, tịch quyển nghìn vạn dặm. Này hai cổ khí tức vậy mà bổ trợ cho nhau, tiếp xúc với nhau, tạo thành nhất nhất kinh người âm dương hình ảnh. Đây thiên hòa tôn giả trí bảo, còn có đó là cái gì? Chẳng lẽ là vạn linh ma tôn bảo vật? Trên sân tất cả mọi người kích động, nhìn đứng vững ở chân trời hai đại bảo vật. Từng cái trong ánh mắt có vẻ khiếp sợ, càng làm cho bọn họ khiếp sợ là thiên hòa tôn giả truyền thừa cùng vạn linh ma tôn truyền thừa. Dĩ nhiên tại cùng một nơi, hai cái bổ trợ cho nhau, tạo thành một thế giới một dạng thiên địa, chiếu rọi tại chỗ có người trước mặt. Vì sao thiên hòa tôn giả cùng vạn linh ma tôn truyền thừa sẽ tại cùng nhau? Chẳng lẽ năm đó hai đại tôn giả giao thủ, đồng quy vu tận ở chỗ này, cho nên mới đưa tới hai đại cường giả truyền thừa cư nhiên sẽ tại cùng một nơi. Những người này kích động trong lòng, tất cả đều khó có thể tin nhìn đây hết thảy. Các ngươi xem, đó là cao thủ ma tộc. Đột nhiên, có cường giả mặt biến sắc, liền thấy tế đàn kia thế giới bên dưới trong, từng vị cao thủ ma tộc, ào ào bay đi lên. Mỗi một người đều nhập vào hai đại thần bí sân bãi phía dưới trong thế giới. Dường như muốn từng bước sải bước trên tế đàn, đoạt được bảo vật, nhất làm người ta kinh ngạc là, lại có cao thủ ma tộc, dọc theo màu tím kia cung điện bên ngoài hư không thông đạo. Từng bước hướng màu tím kia cung điện đi tới, dường như muốn đi hướng màu tím kia cung điện, cướp đi tử sắc cung điện. Vì sao cao thủ ma tộc có thể hướng đi màu tím kia cung điện? Đông Hoàng Tuyệt Nhất đám người khiếp sợ vạn phần. Đây là bọn hắn nhân tộc thiên hòa tôn giả truyền thừa. Chẳng lẽ thiên hòa tôn giả không biết hiện tại lại đi hướng hắn chí bảo cung điện là cao thủ ma tộc sao? Vậy mà không lợi dụng thiên hòa chém giết những ma tộc này. Đây chính là nhân tộc thiên hòa tôn giả chí bảo sao? Nghe đồn, thiên hòa tôn giả có một kiện luyện đan chí bảo, có thể luyện hóa chư thiên vạn vật. Chẳng lẽ chính chỗ này một tòa tử sắc cung điện? Yêu tộc Kim Ô Thái từ mắt sáng lên, nữa cũng không lo được cướp đoạt đại điện này cấm chế trong bảo vật. Thân hình thoát một cái, đối với mình bộ hạ tùy tùng hét lớn, chúng ta đi, giọng nói rơi xuống, hư không lóe lên. Một đầu tam nhãn kim ô phóng lên cao, trực tiếp hướng vô tận ở chân trời tử sắc hành cung bay đi đi. Đối với hắn mà nói, thiên hòa tôn giả tử sắc cung điện đối với hắn lực hấp dẫn quá lớn. So với trong đại điện thánh chủ thánh mạch cho đáng giá hấp dẫn hắn. Chỉ cần nhận được thiên hòa tôn giả truyền thừa, cùng với hắn chí bảo. Trong cơ thể hắn thái dương tinh hỏa thì có khả năng triệt để thức tỉnh. Thậm chí tại trong vòng trăm năm bước vào thánh chủ cảnh giới. Đều dễ dàng, dưới so sánh, thánh chủ thánh mạch sẽ suy nhược nhiều. Huống chi, hiện trường có nhiều cao thủ như vậy. Hắn căn bản là không có cách cam đoan mình nhất định có thể từ nơi này rất nhiều cao thủ trong cướp đoạt đến thánh chủ thánh mạch. Cùng khổ sở cướp đoạt thánh chủ thánh mạch, còn không bằng đi trước một bước, đi tranh giành thiên hòa tôn giả truyền thừa, nhận được màu tím kia hành cung. Bởi vì ở đây rất nhiều cao thủ trong, tu luyện hỏa hệ đại đạo thiên kiêu mạnh hơn hắn cơ hồ không có. Kim Ô Thái tử này khẽ động, người khác khí sắc cũng thay đổi, lộ ra vẻ do dự, một là thiên hòa tôn giả truyền thừa. Một là có thể đụng tay đến thánh chủ thánh mạch. Này hai đại chí bảo, đến còn xử trí như thế nào? Không ít người lập tức lộ ra vẻ do dự. Ngược lại Vạn Yêu Sơn Mạch Tiểu Yêu Vương không có chút gì do dự. Tại Kim Ô Thái Tử bay đi lên trong nháy mắt, cũng phóng lên cao, đuổi phía sau. Tiểu Yêu Vương đại nhân, thánh chủ thánh mạch chúng ta không muốn. Một cái yêu tộc bá chủ không nhịn được nói. Hừ, thánh chủ thánh mạch tuy là cường đại, nhưng so với tôn giả truyền thừa đến, kém xa tít tắp. Huống chi, chúng ta quyết không thể để cho Kim Ô Thái Tử nhận được nhân tộc thiên hòa tôn giả truyền thừa. Bằng không sau này tại yêu tộc trong, bản tọa sẽ thủy chung bị Kim Ô Thái Tử áp chế. Coi như là nhận được thánh chủ thánh mạch cũng cải biến không? Thánh chủ thánh mạch, ta Vạn Yêu Sơn mạch liền không chỉ một cái. Nhưng tôn giả truyền thừa, cũng là trăm triệu năm khó gặp. Bên nào nặng bên nào nhẹ. Bổn yêu vương chẳng lẽ không biết? Tiểu yêu vương hừ lạnh, cũng thoáng cái tiến nhập màu tím kia cung điện cùng hắc sắc tế đàn bao phủ trong thế giới. Gia Cát huynh, trước nàng kia nếu thần bí không thấy, như vậy chúng ta trước hết phá vỡ cấm chế này, nhận được thánh chủ thánh mạch, nữa trước tiên đi tiếp thu thiên hòa tôn giả truyền thừa. Đông Hoàng Tuyệt Nhất sớm nhất đi tới trong đại điện này, làm cho hắn cứ như vậy buông tha thánh chủ thánh mạch. Nội tâm tự nhiên có chút không cam chịu, một quyền liền hướng cung điện kia cấm chế hung hãn đập tới. Đông Hoàng huynh, để cho ta tới giúp ngươi một cái. Diệu Vô Danh cười lạnh một tiếng, cũng theo tới. Đồng thời nơi này khác thế lực cao thủ cũng đều đồng loạt ra tay, thoáng cái đánh vào cấm chế trên. Ầm ầm, toàn bộ cấm chế ầm ầm rung động, mọi người một kích phía dưới vậy mà không có phá vỡ. Làm sao có thể? Tất cả mọi người cả kinh. Cấm chế này vậy mà đáng sợ như vậy. Bọn họ nhiều người như vậy liên thủ, cư nhiên đều không còn có thể phá ra. Nhưng nếu như Tần Trần tại đây trong cấm chế, hắn lại là thế nào đi vào? Gia Cát huynh, Đông Hoàng Tuyệt Nhất lập tức nhìn về phía Chư Cát Húc. Ở đây trong mọi người, Chư Cát Húc là đúng trận pháp cấm chế nhất giải khai. Chính là bá chủ cấp bậc trận pháp đại sư. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, phong hào xem bói, lành giữ chỉ đường. Chư Cát Húc thôi động đỉnh đầu thông thiên phù lục, tức khắc từng đạo vận mệnh quang mang theo hắn giữa chân mày toát ra, diễn hóa thành các loại đồ án cùng hình dạng, sau cùng hóa thành một cái cổ xưa phù văn, sau đó ầm ầm nổ tung. Chứng kiến phù văn kia, Chư Cát Húc khí sắc phút chốc biến phải tái nhợt, ánh mắt cực kinh hãi. Gia Cát huynh, làm sao? Đông Hoàng Tuyệt Nhất biến sắc. Đại hung, Đông Hoàng huynh, ta lại tính một quẻ, muôn ngàn lần không thể phá vỡ cấm chế này. Này trong cấm chế đại hung, có sinh mệnh hung hiểm, 10 phần chết chắc. Chư Cát Húc sắc mặt tái nhợt đảo, hắn vẫn là lần đầu tiên tính tới như vậy quái tượng. Chính là trước hắn tiến nhập trước đại điện, rõ ràng là tính tới lành giữ khó dò, làm sao đột nhiên thì trở thành điềm đại hung. Điềm đại hung, ngươi chắc chắn chứ? Đông Hoàng Tuyệt Nhất cũng kinh ngạc nói. Khó có thể tin, trong khoảng thời gian này đến, bọn họ thật căn bản cũng không có làm gì. Mệnh vận trường hà, không có khả năng vô duyên vô cớ bị cải biến. Tất nhiên là có cái gì nhân tố ảnh hưởng. Chẳng lẽ là trước nàng kia? Nàng biến mất, cải biến vận mệnh hướng đi. Chính là, coi như là nàng biến mất. Đại hung dấu hiệu, tại sao lại đến từ trước mắt trong cấm chế? Đi, trong đại điện này tuyệt không thể đợi nữa. Đợi tiếp, một con đường chết. Chư Cát Húc không có chút gì do dự, xoay người trực tiếp phóng lên cao, bay đi hướng thiên hòa tôn giả truyền thừa chỗ. Thông thiên phù văn, là hắn mạch này chí bảo. Xưa nay sẽ không có tính sai thời điểm. Hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Kiêu Lơ, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.